Trò chơi khuy quăng, vô hạn lưu. Chương 86, 86, đèn tích điện tính học 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22 tuổi, Giang Húc một mình ngồi ở đại sảnh của nhà hát rộng lớn. Tất cả mọi người đều đi sạch, chỉ còn lại một mình anh. Cũng không ai đuổi anh. Chẳng qua người cuối cùng ngoại trừ anh đi không chút lưu tình tắt đèn. Ngay cả một ngọn sáng cũng không chừa lại cho anh. Nếu như đây là hắn mười mấy tuổi, có thể bởi vì tuổi trẻ khí thịnh mà trực tiếp giằng gân với người khác. Nhưng hắn hiện tại không thể. Vừa mới tốt nghiệp thân không xu nào hắn không có tư cách cùng người ta khiêu chiến. Năm nay anh mới tốt nghiệp đại học, là một học viện điện ảnh hạng nhất, học chuyên ngành biên đạo. Thời đại học thành tích của anh cũng không tệ lắm. Viết kịch bản được bạn học khen ngợi, được thầy khen ngợi. Bọn họ đều nói tiền đồ của anh vô lượng. Tương lai sẽ là một đạo diễn và biên kịch nổi tiếng. Trên thực tế, sau khi tốt nghiệp, hắn sống như một người vô hình. Không ai có thể nhìn thấy kịch bản của mình. Nghề này bản thân ít nhiều cũng dính vào giới giải trí. Một người bình thường không có bối cảnh nếu thật sự làm được nổi bật. Tuyệt đối là so với người khác trả giá càng nhiều nỗ lực cùng máu lệ. Mà cuối con đường này chưa chắc đã phồn hoa. Cũng có thể là cỏ dại sau khi bị bẻ gãy và trà đạp. Giang Húc mệt mỏi sụi lơ ngồi trên ghế mềm. Trên mặt đất bên chân là một điếu thuốc anh hút. Đây là lần đầu tiên anh có ý định buông tha. Không nghĩ tới nhà hát tối đen như mực này lại trở thành nơi hắn trốn tránh. Hắn đáng thương cuộn mình trong góc nhỏ này. Không có phong thái như xưa. Ánh đèn sân khấu chợt sáng lên. Mờ nhạt ấm áp, chiếu sáng hơn nửa rạp hát. Giang Húc chỉ đơn thuần cho rằng mạch điện xảy ra vấn đề. Bằng không chính là bị ma ám. Anh mệt đến mức không có tinh lực đi đoán rốt cuộc là nguyên nhân gì. Nhưng tấm màn màu đỏ trước sân khấu tự động chậm rãi kéo ra hai bên. Quỷ dị đến cực điểm. Điều này không thể không làm cho hắn có chút lo lắng. Có phải thật sự có quỷ hay không? Khi đương, phía sau màn bên trái đột nhiên nhảy ra một người. Giang Húc hức sợ tới mức run rẩy. Ngay sau đó lại nhảy ra mấy người. Giang Húc tương đối mờ mịt. Bởi vì mấy vị đứng trên đài đều là người quen cũ của hắn. Khụ khụ, hôm nay do mấy người chúng ta biểu diễn cho biên kịch Giang Húc. Chỉ mời một biên kịch Giang. Biên kịch Giang vui vẻ này phải hảo hảo hưởng thụ. Quý Hoài nói xong, giơ tay lên giữa không trung vỗ hai cái. Đèn hơi tối một chút. Duy chỉ có một vị khán giả là Giang Húc. Từ Kiến Xương mặc một bộ váy dài trắng tinh khiết xuất hiện từ phía sau màn bên phải. Cô đích xác có ngoại hình minh tinh. Hơn nữa độ phân biệt rất cao. Mà trên sân khấu này cô vào vai một hoa khôi trường. Đạo diễn theo sát xuất hiện. Anh mặc trang phục hàng ngày. Áo khoác bị anh cố ý cởi ra khoác lên vai. Ống quần cố ý cuộn lại một lớp. Giống như một người hạng hai. Tất nhiên, tất cả đều hy sinh hình ảnh của bản thân cho nhân vật. Hắn cố ý đi ra ngoài tám. Ngược lại đi lên có chút không được tự nhiên. Giống như một ác bá giả ngăn ở trước mặt Từ Kiến Xương. Ôm cánh tay điểm mũi chân. Mang theo ý tứ đùa giỡn nói. Ta thích ngươi đã lâu. Làm bạn gái của ta thế nào? Tôi đảm bảo với bạn rằng bạn sẽ có một biệt thự lớn trong tương lai và một chiếc xe sang trọng. Từ Kiến Xương trên mặt không giấu được biểu tình ghét bỏ. Thực xin lỗi. Ta có người ta thích. Cô xoay người muốn đi. Đạo diễn không mua chuộc. Cảm thấy sự tự tin của mình bị đánh bại. Anh một chút cũng không thân sĩ nắm lấy cánh tay hoa khôi trường. Có phải anh xem thường tôi không? TTOI là người giàu nhất trong tương lai. Anh không ở bên tôi. Anh sẽ hối hận. Người là người như thế nào như vậy a? Buông ta ra. Nếu không tôi sẽ gọi ai đó. Người hô a, người có bản lĩnh liền hô. Xem ai sẽ tới cứu ngươi. Đạo diễn lắc đầu lắc đầu. Giang Húc cư nhiên bị chàng diện này chọc cười. Rõ ràng lời thoại của vở kịch này rất não tàn. Nhưng anh ngược lại nhìn mà say sưa. Trong lúc nhất thời đều quên mất mình còn đang ở trong cảm xúc bi thương mất mát. Làm gì? Quý Hoài đột nhiên từ bên cạnh đài nhảy ra. Giống như thiếu niên trung nhị. Buông cô ấy ra. Nếu không ta sẽ không khách khí. Đạo diễn hừ cười một tiếng, tràn đầy xem thường. Ngươi hù dọa ai đây? Sợ hãi? Hãy thử nó và biết nếu nó là sợ hãi. Quý Hoài giơ cao hai tay, giống như động tác nhào về phía trước khi ếch nhảy, vừa buồn cười vừa đáng yêu. Hắn nhào tới, không khống chế tốt lực lượng, áp đảo Đào Diễn trên mặt đất, mông giống như hoa nở. Mẹ kiếp, đau đau đau đau a, đại ca. Nhịn một lát, diễn kịch đâu? Quý Hoài che miệng hắn, xem ra nam chính và nam nhị đều không quá đáng tin cậy. Đành phải dựa vào nam tam đến cứu viện. Quý Hoài ra hiệu cho người phía sau đài. Lý Tử Nghiêu chỉnh sửa chỉnh trang phục lên sân khấu. Không may là nam diễn viên nổi tiếng, thập phần để ý hình tượng của mình. Nghe nói cậu thích Hoa Khôi Trường chúng tôi. Hắn từ trên cao mà nhìn xuống bọn họ, rất có mùi vị bá đạo tổng tài. Cách Trương.